Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 373, áo nghĩa của trung cực kỳ lân tí 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nháy mắt khi thời gian, không gian bất động, một đám sương mù màu vàng xuất hiện sau lưng Tề Nhạc hơn trăm thước. Vũ Mâu cùng tinh tọa thủ hộ giả và Chát Cách Lỗ đại sư, như Nguyệt Minh Minh cùng các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, đều thấy rõ ràng một màn trước mắt làm cho mấy người cả đời đều không thể quên, cho dù là Vũ Mâu kế thừa thần lực khổng lồ của nữ thần Athena. Nữ thần chiến tranh cùng trí tuệ ở thời điểm này cũng theo thời gian, không gian bất động mà bất động. Ánh mắt của nàng lộ ra vẻ khiếp sợ cực độ, đúng như Tề Nhạc đã nói, khi trung cực kỳ lân tí phát động, không có ai có thể ngăn cản, cũng không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản. Mọi người trơ mắt nhìn Hắc Kỳ Lân cao hơn 6 thước ngẩng cao đầu, chân đạp tường vân bốn màu. Ở bên trong hắc ngân lưỡng sắc một sừng bộc phát một đoàn hắc ngân quang mang rồi lập tức nổ tung. Hắc vây quanh ngân, ngân vây quanh hắc như là một đoàn gió lốc cũng như là một cái vòng xoáy cái cự đại. Bởi vì năng lượng quá khổng lồ, lúc này lại không cách nào rõ ràng cảm nhận được nó ba động. Khi năng lượng một sừng mới bắt đầu bộc phát, đường kính tự hồ chỉ có không đến một thước. Nhưng mà khi công kích của trung cực kỳ lân tí chính thức hàng lâm thì tấm kim sắc quang màn do kim xí đại bằng điêu phát ra chỉ hơi chút cản trở một chút đã bị hoàn toàn cắn nuốt. Thân thể kim xí đại bằng điêu đang đào thoát trong nháy mắt cứng lại giữa không trung, chỉ có thể lẳng lặng đợi năng lượng trung cực kỳ lân tí bao trùm, kết quả chỉ có một là triệt để xóa bỏ khỏi thế giới này. Trên mặt đất, phàm là phương hướng trung cực kỳ lân tí bộc phát, toàn bộ thực vật biến thành tro bụi, nó kéo dài với phạm vi hơn ngàn thước hiện lên một cái hình quạt cự đại. Khe rãnh trên mặt đất sâu hơn 10 thước giống như một con sông lớn. Lát Sóc cùng những cao thủ giáo đình tự ý nào đó mà nói tương đối may mắn, bởi khi trung cực kỳ lân tí của Tề Nhạc bộc phát, phương hướng kim xí đại bằng điêu đào tẩu vừa vặn ngược với mấy người đó. Vì thế, mấy người chỉ đã nhận lấy một chút dư ba còn lại của trung cực kỳ lân tí mà thôi. Nhưng mà chỉ một chút dư ba còn lại của trung cực kỳ lân tí đã trọn vẹn mang đi tánh mạng toàn bộ quang minh kỵ sĩ còn thừa, đồng thời năm tên hồng y đại chủ giáo có 3 gã toàn thân phun huyết mà chết, 3 gã thánh kỵ sĩ còn may mắn thoát chết. Mấy người ở sau lưng Lá Sóc cũng không có bị trùng kích. Giờ khắc này, thực lực của Lá Sóc Hồng Y giáo chủ mới hoàn toàn bày ra. Khi dư ba còn lại của trung cực kỳ lân tí chấn nhiếp đến thân thể hắn thì trước ngực cắn sáng lên một đạo thập tự ngân quang, miễn cưỡng bảo vệ thân thể của hắn cùng 3 gã thánh kỵ sĩ sau lưng. Nhưng mà khi dư ba còn lại của trung cực kỳ lân tí qua đi thì trước ngực Lá Sóc rõ ràng xuất hiện một tiếng nghiền nát, bột phấn màu bạc từ bên trong vạt áo của hắn phun ra. Đã xong, hết thảy đều đã xong, cho dù là dư ba còn lại của trung cực kỳ lân tí cũng có thể hủy diệt cơ hồ toàn bộ cao thủ giáo đình. Kim xí đại bằng điêu chính diện nhận lấy vòng xoáy hắc ngân sắc đã biến mất không để lại dù một chút dấu vết. Hắc ngân sắc quang mang hoàn toàn phóng thích, thân hình cực lớn của kỳ lân cũng tại thời khắc này từ phía trên hư không rơi xuống. Thời gian, không gian vẫn như cũ bất động, tất cả mọi người còn sống đều thấy rõ ràng một sừng trên đầu hắc kỳ lân đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tường vân bố màu dưới chân cũng đã biến mất, hắn trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, thân thể kỳ lân không ngừng thu nhỏ lại. Tề Nhạc xuất hiện, giờ khắc này đập vào mắt mọi người khiến họ cảm thấy kinh tâm là cánh tay phải nguyên bản mạnh nhất đã biến mất, máu tươi phun ra, để lại trên mặt đất những dấu vết thê lương. Thời gian một lần nữa đã bắt đầu vận chuyển, không gian cũng khôi phục bình thường. Nhưng mà tất cả mọi người bị tình hình vừa rồi làm cho ngây người. Mấy người ít nhất đều ngốc trệ nửa giây. Người phản ứng nhanh nhất chính là Như Nguyệt cùng Minh Minh. Các nàng tuy rằng đồng dạng bởi vì khiếp sợ nhưng mà trong lòng các nàng còn quan tâm tới Tề Nhạc hơn. Cơ hồ không có chút gì đó hai người đồng thời hướng về phía Tề Nhạc nhào tới. Tề Nhạc ngã trên mặt đất, thân thể bình thường kiên cường dẻo dai tại thời khắc này đã không có bất luận khí tức năng lượng nào ba động. Miệng vết thương cánh tay phải rất nhanh ngưng kết, máu tươi được huyết mạch kỳ lân trong nháy mắt cường hành ngừng lại. Tề Nhạc, nhị nữ đồng thời bi thiết kêu một tiếng, bổ nhào vào người Tề Nhạc. Như Nguyệt rất nhanh chọn vài cái huyệt vị trên bờ vai của Tề Nhạc trợ giúp bản thân hắn phát huy hiệu quả cầm máu. Minh Minh tức thì đem vân lực còn lại không nhiều lắm rất nhanh rót vào trong cơ thể của Tề Nhạc. Nhưng mà nàng lại hoảng sợ phát hiện thân thể Tề Nhạc lúc này tựa như một cái lỗ đen, bất luận vân lực của nàng rót vào như thế nào đều không có bất kỳ hiệu quả. Sắc mặt Tề Nhạc lộ ra rất yếu ớt, nhìn Minh Minh cũng nhìn Như Nguyệt, hắn nở nụ cười, suy yếu nói. Thì, ra kim xí, đại bằng, điêu thực, lừa, anh, các em vẫn, còn sống, thật sự là, quá, tốt rồi, Như Nguyệt vội la lên, anh đừng nói chuyện nữa, cảm giác hiện giờ như thế nào? Có phải là tiêu hao thể lực quá độ không? Tình huống Kỳ Lân chỉ có mình anh hiểu rõ nhất, bọn em phải làm như thế nào để giúp anh? Tề Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Không, không cần, yên tâm đi, anh, không chết được, có biết không, tuy rằng, anh, đã mất đi, cánh tay phải, nhưng mà anh, cả đời, này đều sẽ rất vui vẻ, bởi vì cách trầm, tất cả đều, còn sống, mọi người, sao rồi, cũng đều còn sống, sao, Minh Minh lệ rơi đầy mặt nói, đúng vậy, mọi người cũng đều còn sống, ngoại trừ Quản Bình đại ca bản thân bị trọng thương thì tụi em không có vấn đề gì. Tề Nhạc, anh ngàn vạn không thể có chuyện gì đó. Tề Nhạc mỉm cười nói, nha đầu, ngốc, anh, không có chuyện gì nữa, chỉ có điều, chỉ sợ có một đoạn, thời gian không thể lại, bảo hộ, cách trầm, rồi, Kim, Xí Đại Bằng Điêu, tên hỗn đàn kia, gạt anh nói, các em, đều, chết rồi, các em, có biết không, tại, khi đó, trái tim của anh, như muốn vỡ vụn, rồi, Minh Minh, thực xin lỗi, anh, một mực không có, đem, chuyện tình, anh, cùng, như, Nguyệt, nói cho, em, kỳ thật ta anh. Thế, Như, Nguyệt em, ngàn vạn lần đừng, trách nàng, muốn, trách, thì trách, anh đi anh, là, khống chế, không được, tình cảm, của mình, cách chương.